Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 1177, chỉ có thể vất vả ngươi thôi. Góc truyện audio.com, An Nhiên gật đầu ngồi bên người chiến luyện, những người máy đào tinh hạch bắt đầu ngay tại chỗ đào bới, bên đầu gối của An Nhiên đã chất đầy tinh hạch có lớn có nhỏ, đám người máy không phân biệt tinh hạch lớn nhỏ, chỉ cần là tinh hạch chúng đều đào. Đám người máy đào tinh hạch được chiến luyện cải tạo một chút, vốn dĩ chúng cầm sẻng hay kẹp gì đó trong tay, nhưng như vậy không thể đào sâu xuống dưới nền đất. Vì thế, chiến luyện thay đổi thành những mũi khoan thon dài, những mũi khoan kia còn mang theo chip. Cảm ứng tự mình có thể chui xuống nền đất, sau đó cảm ứng tinh hạch bên dưới, mở mũi khoan ra. Giống như bàn tay nắm lấy viên tinh hạch dưới nền đất rồi co rút lại cánh tay, rút ra viên tinh hạch bên dưới, mà thể tích của những người máy này càng lúc càng nhỏ, bề ngoài của chúng được làm bằng những tấm hấp thu năng lượng mặt trời, không cần sạc điện cũng không cần pin, đám người máy này chỉ cần hoạt động dưới ánh nắng mặt trời thì có nguồn năng lượng vô tận. Có tinh hạch sung túc cho An Nhiên sử dụng, những con tang thi cảm giác kia không thể chịu nổi một Kaiota CS, chúng hoàn toàn ngã xuống biến thành một mảnh xương trắng, mà lúc này đám tang thi đời F2 đang tụ tập càng lúc càng nhiều, thực vật bình thường hoàn toàn không thể làm gì những con tang thi da dày thịt béo này. Lúc này An Nhiên lấy từ ba lô một viên tinh hạch của thực vật to bằng quả bóng, nàng dùng hai tay nâng lên, thở dài. Vốn dĩ không đến vạn bất đắc dĩ thì không muốn chồng ngươi ở chỗ này, nhưng mà hiện giờ những thực vật kia căn bản không trị được đám tang thi đời F2, chỉ có thể vất vả ngươi mà thôi. Giọng nàng than thở giống như ma chú, tinh hạch thực vật hình tròn kia dần dần nứt vỡ vỏ ngoài, một mầm xanh chui ra, phát ra những âm thanh vui sướng IG trong đầu An Nhiên, càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, sau đó rơi xuống mặt đất bò về hướng cánh đồng bát ngát. Đây là viên tinh hạch An Nhiên chuẩn bị dự phòng cho bất cứ tình huống nguy hiểm nào, thực vật biến dị khác với thực vật bình thường, ngay cả những lúc An Nhiên không dùng dị năng chúng cũng sẽ tự động tìm kiếm đồ ăn, cho nên An Nhiên muốn đem viên tinh hạch thực vật này gieo trồng ở nơi nào đó dễ thủ khó công. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, con đường phía trước một bước đều khó đi, An Nhiên không mang thực vật biến dị ra thì tới khi nàng mới có thể gặp được Hoa Hoa. Lúc này chiến luyện cũng đã chuẩn bị tốt bom và thuốc nổ, hắn dặn dò An Nhiên một tiếng rồi chạy ra khỏi cánh rừng, hắn giơ thuốc nổ vọt vào đàn tang thi. Những con tang thi kia đang tìm kiếm kẻ thù tiêu diệt tang thi, cảm giác nhìn phiến đất trống này càng lúc càng tụ tập nhiều tang thi đời F2 mà không tìm thấy kẻ UHIOTAP giống loài. Đám tang thi bắt đầu gầm rú, đột nhiên có một con người chạy ra, bọn chúng đem cừu hận tỏa định lên chê y người chiến luyện vô. Số tang thi dựng gai xương che y lưng của mình lên, lấy chiến luyện là mục tiêu vọt tới. Chiến luyện nhảy lên dẫm lên một cái đầu của con tang thi gần nhất, ném một quả bom vào trong đàn tang thi, không chi một quả mà hắn vừa chạy vừa ném, dẫn theo đám tang thi chạy vòng vòng. Đùng, một tiếng vang lớn, một đám mây hình nấm bốc lên kèm theo đó là cơn mưa huyết nhục, một quả bom nổ tung với uy lực cực lớn, An Nhiên ở trong rừng cũng giật nảy mình, tiếp theo là từng tiếng nổ lớn, từng đám mây hình nấm bốc lên, khách trương.